Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090. Mảnh vỡ đại đạo, kim sắc kiếm mang mũi kiếm, trực tiếp đâm trúng cái này tạo hóa chi thú cái trán. Vẫn là mới vừa rồi bị Linh Lung đánh trúng địa phương. Lần này, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Kim sắc kiếm mang xu thế như trẻ tre trực tiếp đâm rách đối phương phòng ngự. Thẳng vào kỳ trong đầu. Ở vào kỳ trong đầu mệnh hạch cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Lập tức, cái này tạo hóa chi thú liền sinh cơ hoàn toàn không có. Ầm vang ngã xuống đất. Cái này vẫn lạc tốc độ có thể nói là nhanh chóng. Mệnh hạch vừa vỡ. Kỳ sinh mệnh liền triệt để đoạn tuyệt. Nhìn thấy trước mặt tử vong tạo hóa chi thú. Linh Lung gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi tái đi. Hủy diệt kiếm đạo chính là Đông Dương sáng tạo. Tại sinh ra mấy lần tại bản thân lực công kích lúc. Đối tự thân cũng sẽ sinh ra không nhỏ gánh vác. Cũng may Linh Lung tự thân liền là long tộc. Vốn là có được thân thể mạnh mẽ. Nếu không, nàng chắc chắn tổn thương càng nặng. Linh Lung đem kiếm thu hồi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, như thế một cái nhìn như phổ thông tạo hóa chi thú cứ như vậy khó đối phó. Xem ra sau này thời gian thật đúng là không dễ chịu lắm. Tiếng nói rơi, cái này đã chết tạo hóa chi thú trên thân liền bay ra một đoàn ánh sáng màu tím. Cũng chậm rãi rơi vào Linh Lung trong tay, hóa thành một khối ngón út lớn nhỏ tử sắc tinh thạch. Lại lộ ra cùng tạo hóa chi thú giống nhau man hoang khí tức. Đây chính là giết tạo hóa chi thú lấy được mảnh vỡ đại đạo. Linh Lung hiếu kỳ nhìn một chút, cũng không thể nhìn ra một cái nguyên cớ. Lúc này, Đông Dương ba người cũng nhao nhao rơi xuống. Hì hì, đại ca, ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Đây là Linh Lung đi theo Đông Dương đến nay. Lần thứ nhất động thủ, mà lại còn là đại hoạch toàn thắng. Tự nhiên có chút ít đắc ý. Đông Dương mỉm cười, nói, không tệ, mặc dù đây là trận chiến đầu tiên của ngươi, nhưng cũng nhìn ra được phản ứng của ngươi năng lực không kém. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Phượng Thu Ảnh không mặn không nhạt nói ra. Linh Lung mặc dù không có cùng địch nhân chém giết qua, nhưng ngươi thánh ma song kiếm nhưng không có thủ hạ lưu tình qua. Ăn nhiều như vậy ra thịt nỗi khổ, năng lực thực chiến tự nhiên không kém. Nghe vậy, Linh Lung hừ nhẹ nói. Nói ngươi thật giống như không có bị thánh ma song kiếm đánh qua giống như. Chấm ngoặc kép, cắt, chấm ngoặc kép. Đừng nói là Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh. Có thể nói Đông Dương người bên cạnh. Đều nếm qua thánh ma song kiếm vị đắng. Mặc dù các nàng tại Đông Dương không gian pháp khí bên trong an toàn không ngại. Nhưng Đông Dương cũng sẽ không tùy ý các nàng nhàn rỗi. Kỷ Linh Tư cười cười. Các ngươi là không đói bụng sao? Nghe vậy, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh ánh mắt lập tức liền chuyển tới trên đất tạo hóa chi thú trên thân. Lập tức, Linh Lung đưa tay khẽ vồ. Cái này tạo hóa chi thú trên thân liền bay ra 4 cái huyết đoàn. Chính là kỳ toàn thân huyết dịch ngưng tụ. Phân biệt bay tới 4 người trước mặt. Hôm nay để các ngươi đều dính ta ánh sáng. Nói, Linh Lung coi như trước đem trước mặt mình huyết khí đoàn ăn vào. Lập tức, nàng liền cảm nhận được một cỗ lực lượng tại trong cơ thể lan tràn. Kia cảm giác đói bụng cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn. Lại liền vừa rồi tiêu hao cũng đã nhận được hữu hiệu bổ sung. Hiệu quả quả nhiên không sai. Kỷ Linh Tư cùng Phượng Thu Ảnh cũng đều không khách khí đem trước mặt huyết khí đoàn ăn vào. Mà Đông Dương nhưng không có. Mà là đem nó đưa tới Linh Lung trước mặt. Nói, cái này đoàn máu tươi ngươi trước giữ đi. Tạo hóa chi thú máu tươi lại càng dễ sử dụng. Cho nên vẫn là tận lực chứa đựng một chút. Tại tình huống cho phép tình huống. Vẫn là lấy tạo hóa chi thú thịt đến bổ sung thể lực. Tạo hóa chi thú máu tươi chứa đựng có thể tùy thời phục dụng. Trong chiến đấu cũng giống như vậy. Nhưng tạo hóa chi thú thịt tại dùng ăn. Liền không như vậy thuận tiện. Ít nhất trong chiến đấu liền không có nhiều thời giờ như vậy dùng ăn. Vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Linh Lung nói. Liền đem Đông Dương đưa tới huyết khí đoàn thu hồi. Đông Dương cười cười. Vung tay lên. trên mặt đất liền giấy lên một đám hỏa diễm. Sau đó, Đông Dương đem cái này chừng một trượng lớn nhỏ tạo hóa chi thú, lại đi đặt ở hỏa diễm bên trên chậm rãi thiêu đốt. Cũng theo không gian pháp khí bên trong lấy ra một chút gia vị, từng cái vẩy vào những này khối thịt bên trên. Nhìn xem Đông Dương bận rộn dáng vẻ, Kỷ Linh Tư Tam nữ lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới Đông Dương thậm chí ngay cả phòng bếp gia vị đều mang. Lại nhìn xem hắn thuần thục bộ dáng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Đại ca, người trước kia cùng tàu tử cùng một chỗ thời điểm, có phải hay không đều là ngươi nấu cơm a? Xem như thế đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương biết làm cơm. Đây là từ nhỏ sinh hoạt quyết định, tại tiểu thương sơn dưới. Hắn cùng sư phó của hắn sống nương tựa lẫn nhau, lại sư phụ hắn thân thể cũng không tốt lắm, cho nên tại Đông Dương có năng lực thời điểm, đều sẽ chính mình phụ trách hai người một ngày ba bữa. Theo thời gian trôi qua, trên đống lửa khối thịt cũng đều bắt đầu toát ra xông vào mũi hương khí. Lại mỗi một cái khối thịt đều bị nướng kim hoàng, nhìn xem cũng có thể làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Chậc chậc, xem ra sau này chúng ta là có lộc ăn. Sau một lát, đem những này khối thịt toàn bộ bị nướng chín về sau, Đông Dương bốn người liền mỗi loại lấy một khối, đi đầu nhấm nháp một chút. Bởi vì Linh Lung Tam nữ vừa mới phục dụng tạo hóa chi thú máu tươi, đã không có cảm giác đói bụng, cho nên bọn họ đối trong thịt ẩn chứa lực lượng đã không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng Đông Dương lại khác, hắn chính bị đói, càng có thể phân biệt đồng cấp tạo hóa chi thú thịt đối tự thân ảnh hưởng. Liên tục ăn mấy khối thịt nướng về sau, Đông Dương cuối cùng có chút minh bạch, cái này dùng ăn tạo hóa chi thú thịt có khả năng bổ sung thể lực, trên thực tế liền cùng người bình thường ăn cơm, chỉ cần ăn no là được. Bất quá, về phần sau khi ăn xong, có thể kiên trì bao lâu không đói bụng, cái này khó mà nói. Bất quá, Đông Dương cũng có chỗ suy đoán, cái này chỉ sợ cũng giống như người bình thường, muốn thời khắc thể lực sung túc, một ngày ba bữa là không thể thiếu. Cái này một cái tạo hóa chi thú huyết nhục, đầy đủ chúng ta dùng ăn mấy ngày. Về sau giết tạo hóa chi thú, nếu là điều kiện cho phép, liền đem nó làm thành thịt nướng tồn lấy. Nếu là không cho phép, liền trực tiếp đem thi thể thu, giữ lại dự bị. Cứ làm như thế, Đông Dương nhìn sắc trời một chút, nói, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi trước một cái đi, chờ sau khi trời tối, lại tiếp tục hành động. Chấm ngoặc kép, tạo hóa chiến trường bên trong, ban ngày hành động, đối với tu hành người rất là bất lợi, bởi vì tung tích rất dễ dàng bại lộ, mà tại trời tối về sau, người tu hành hành động liền sẽ dễ dàng hơn một chút. Mặc dù đây chỉ là so ra mà nói, nhưng không thể nghi ngờ, trong đêm tối, người tu hành liền tương đối càng sinh động một chút, ước chừng sau một lát, tạo hóa chiến trường liền chân chính tiến vào đêm tối. Đông Dương bốn người cũng lần nữa đằng không mà lên, hướng phía nguyên bản phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù là tại đêm tối, cứ việc vẫn như cũ không thể tùy ý sử dụng thần thức, nhưng thân là trường sinh cảnh, cái này đêm đen đối bọn hắn mà nói cũng cùng ban ngày không khác. Nhưng đêm đen đối tạo hóa chiến trường bên trong tạo hóa chi thú lại ít nhiều có chút ảnh hưởng. Đây cũng là người tu hành càng ưa thích tại ban đêm hành động duyên cớ. Đối với tìm kiếm mục tiêu, Linh Lung Tam nữ cũng không phải là rất lo lắng. Những này hoàn toàn có thể giao cho Đông Dương, bao quát cảnh giới cũng thế. Mà tại Đông Dương tận lực phía dưới, cũng chỉ là tìm một cái đơn độc hành động tạo hóa chi thú ra tay, cũng nhường Linh Lung Tam nữ thay phiên động thủ. Hắn chỉ là phụ trách không cho chiến đấu ba động truyền bá ra ngoài. Nếu là lịch luyện, cũng chỉ có kinh lịch chém giết mới có thể xem như lịch luyện. Trong số ba nữ, Kỷ Linh Tư kinh nghiệm không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nhưng bởi vì nàng chỉ là một cái nhân tộc, lại thiên phú cũng không được khá lắm. Mặc dù bây giờ là trường sinh cảnh trung cảnh, nhưng tổng hợp chiến lực, ngược lại là trong số ba nữ yếu nhất. Dù sao Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thiên phú bảy ở chỗ đó, Nếu là tại hoang giới, Kỷ Linh Tư còn có thể chiếm cứ cảnh giới cao một chút ưu thế. Này lại nhường nàng đối thế giới chi lực lực khống chế mạnh hơn. Điểm này, cảnh giới hơi yếu Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh liền hơi kém một bậc. Nhưng nơi này là tạo hóa chiến trường. Nơi này thế giới chi lực không bị bất luận kẻ nào khống chế. Kể từ đó Kỷ Linh Tư thế yếu liền bày ra. Cho dù các nàng đều sẽ đông dương truyền thụ hủy diệt kiếm đạo. Nhưng loại công kích này là cần tương ứng nhục thân đến chèo chống. Kể từ đó, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh liền có thể hoàn mỹ phát huy hủy diệt kiếm đạo lực lượng. Kỷ Linh Tư nhục thân không có mạnh như vậy, liền muốn kém hơn một chút. Bất quá, mặc kệ thực lực của các nàng như thế nào, tại Đông Dương xem ra, đã tới, các nàng liền cần tôi luyện. Dù là các nàng hiện tại cũng là trường sinh cảnh cũng giống như vậy. Kỷ Linh Tư, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh ba người tự nhiên cũng là vui như thế. Nếu không các nàng cũng không biết chủ động yêu cầu đi theo Đông Dương tiến đến. Huống chi còn có Đông Dương ở bên cạnh lực trận. Càng không cần lo lắng chiến đấu dư ba lan tràn. Từ đó dẫn tới càng nhiều tạo hóa chi thú. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm chiến đấu. Hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Cứ như vậy, bốn người vừa đi vừa nghỉ. Chém chém giết giết, thời gian đã vượt qua một tháng. Kỷ Linh Tư ba người cũng riêng phần mình tham dự khác biệt số lần chém giết. Mặc dù kết quả đều là thắng lợi, nhưng cũng đều từng chịu qua tổn thương. Đây đã là Đông Dương đặc biệt vì các nàng chọn lựa đối thủ điều kiện tiên quyết. Nếu không, các nàng căn bản không có khả năng ở chỗ này liên tục nghỉ ngơi một tháng lâu. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, Đông Dương nhưng không có động đậy một lần tay. Cũng chính là mỗi lần tam nữ cùng địch nhân lúc chiến đấu. Hắn tại chiến trường chung quanh thực hiện mấy đạo cấm chế mà thôi. Còn lại cũng chỉ có đứng ngoài quan sát. Ở trong quá trình này, Đông Dương cũng đã gặp qua cái khác người tu hành. Nhưng đều là nhiều người thành đàn. Chưa từng nhìn thấy một cái là đơn độc hành động. Thậm chí có người tu hành sẽ còn chủ động tiến lên kết giao. Hy vọng có thể song phương liên hợp lại mở rộng đội ngũ. Chỉ là đều bị Đông Dương cự tuyệt. Hắn thấy, cùng người tổ đội, chỗ tốt tự nhiên là có. Nhiều người dù sao dễ làm sự tình, nhưng cũng có rất nhiều không tiện. Dù sao bên cạnh mình còn có Linh Lung tam nữ, chính mình còn muốn mang theo các nàng lịch luyện. Nếu là cùng người khác tổ đội, loại hành vi này khẳng định liền không thông. Đồng dạng, nhiều người cũng càng dễ dàng bại lộ mục tiêu. Nếu là Đông Dương chỉ là một người, vậy hắn cũng không sao. Đơn độc hành động cũng được, trà trộn vào những người khác đội ngũ cũng được. Hắn đều không để ý. Chỉ là hiện tại hắn nhất định phải lấy Linh Lung tam nữ an toàn là điều kiện tiên quyết. Một cái trăm trượng lớn nhỏ hồ nước, ba cái chân vài trượng dài hạt vĩ ngạc lẳng lặng ghé vào bên bờ. Giống như là đang hưởng thụ giữa trưa ánh nắng. Ngược lại là một bộ khoan thai tự đắc. Nhưng chúng nó kia nhắm lại mí mắt, lại thỉnh thoảng có chút đóng mở, lại đồng đều sẽ hiện lên một đạo u sâm hàn quang. Hiển nhiên bọn chúng phần này khoan thai tự đắc phía sau, cũng có được đối chung quanh sự vật cảnh giới. Thậm chí bọn chúng cái này cái gọi là khoan thai, bất quá là một cái mồi nhử, một cái khả năng hấp dẫn địch nhân chủ động thượng câu mồi nhử. Cái này ba cái hạt vĩ ngạc, ngoại trừ hình thể càng lớn. Nói tóm lại cùng phổ thông cá sấu không sai biệt lắm. Chỉ là cái đuôi của bọn nó lại như bọ cạp cái đuôi. Đều có một chỗ ngoặt cong đuôi câu. Cũng lóe ra u xanh biếc hàn mang. Không biết phải chăng là có độc. Mà liền tại không trung tầng mây bên trong. Đông Dương ánh mắt của bốn người liền rơi vào hồ này bên bờ ba cái hạt vĩ ngạc trên thân. Đều là trường sinh cảnh trung cảnh. Chúng ta có thể một trận chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.